Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 791, ám võng trực tiếp. Ám võng trên trực tiếp, đang tiến hành, Phó Hội trưởng vì dương danh, bỏ ra không rẻ đánh đổi, sớm ở trong tối lưới trên tiến hành rồi lượng lớn tuyên truyền. Đặc biệt là tương tự với hành hung ngày xưa Đông Phương Chiến Thần. Chiến thần Lý Mục tận thế, người nào mới thật sự là Đông Phương Chiến Thần loại này tiêu đề. Bản thân liền mang theo nhiệt độ, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Trực tiếp chân chính bắt đầu phía sau, ám võng trên ngay lập tức sẽ nhấc lên xem cuộc chiến cao trào. Siberia băng nguyên, tuyết lang hồ, không bao giờ kết thúc báo tuyết. Một lần lại một lần dội rửa tứ ngược mảnh này khu vực. Số mét dày băng tuyết, đem chu vi mấy trăm dặm khu vực, trực tiếp bao trùm thành vì là vòng xoáy màu trắng thế giới. Loại này hết sức sâu hàn bên dưới, trên căn bản không có gì sinh vật có thể sinh tồn. Ngoại trừ băng nguyên lang, đây chính là giết chết tế tự đại nhân chính là cái kia người Trung Quốc. Băng nguyên bên dưới, cổ xưa dưới đất băng phong trong pháo đài, hiện đại hóa hiển kỳ bình mạc trên, truyền chính là Trung Quốc Trịnh Châu Trung Thiên Đại Hạ chiến đấu bên trong. Nhìn trong hình chính là cái kia người, từng đao ném lăn thông thường người tu luyện, rất nhiều người sói cảm giác được vô cùng kinh ngạc, có thể chém giết tế ti, còn chém giết băng nguyên lang bộ tộc mười mấy tên tinh nhuệ chiến sĩ cái kia Đông Phương Chiến Thần. Phương thức chiến đấu dĩ nhiên là như thế nguyên thủy. Tuy rằng một đao là có thể chém giết một cái, nhưng như vậy từng đao tiếp tục giết. Giết tới khi nào a? Cùng trong truyền thuyết phi thiên độn địa vai núi rời nhạc. Một đạo ánh mắt liền có thể lấy giết chết vô số người tu luyện hình tượng. Chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Sở hữu băng nguyên lang chiến sĩ đều cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Trong hình cái kia cầm đao xung phong nam nhân, bất luận là sóng sức mạnh hay là tức xu thế đao pháp đều vô cùng phổ thông. Trong bọn họ theo liền đi ra đến một cái, cũng có thể đem người đàn ông này ở một phần ngàn giây bên trong xé thành phấn vụn. Các ngươi cùng ta nói, chính là một người như vậy giết chúng ta đầu hổ. Bắc Mỹ, một cái tàn khốc thanh âm thần bí ở căn cứ trong phòng họp quanh quẩn. Sở hữu mãnh hổ thành viên của tổ chức đều nơm nớp lo sợ. Phòng họp toàn tức hình chiếu trên vách tường, cầm trong tay trường đao Trung Quốc nam nhân đang triển khai một hồi nguyên thủy phong cách tàn sát. Hắn một đao ném lăn một người tu luyện, máu tươi như là suối phun một dạng chiếu trên mặt đất. Bị người mặc màu đen chế tạo quần áo người tu luyện trong vòng vây chính hắn, giống như là bị lạnh như băng sóng to gió lớn vây quanh một khối tiểu đá ngầm một dạng. Lúc nào cũng có thể bị bao phủ hoàn toàn, đánh nát, thôn phệ, từ trang diện tới nhìn, thế đơn sức bạc chính hắn, tuyệt đối không thể thắng lợi, không tốn thời gian dài thời gian, hắn cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. Như vậy một tên rác rưởi, tuyệt đối không thể giết người của chúng ta. Mark San chiếm được ta thần thánh chúc phúc, có thần lực, không thể chết ở trong tay thứ người như vậy. Chân tướng rốt cuộc là cái gì? Cha cho ta, núp trong bóng tối thần minh, tức giận rít gào lên. Đây chính là Lý Mục thực lực chân chính sao? Lẽ nào lão Tam dĩ nhiên chết ở thủ đoạn như vậy bên dưới? Vạn yêu minh tổng bộ, yêu khí xâm xâm bên trong thần điện, nhị minh chủ nhìn ám võng trên truyền trực tiếp hình tượng. Có chút không thể tin được, một bên đại minh chủ, vẻ mặt nghiêm túc, lấy hiếm thấy nghiêm túc tư thế, nhìn mỗi một chánh hình tượng, ở đã trải qua lúc ban đầu kinh ngạc phía sau, hắn cảm thấy sự tình không nên đơn giản như vậy, ở là muốn từ này chàng trực tiếp bên trong tìm ra ẩn giấu ở đây dạng một hồi cấp thấp chém giết chiến cuộc sau lưng bí mật. Đặc biệt là muốn biết, cái kia cầm trong tay đơn đao, liền một cái người tu luyện bình thường cũng không bằng bóng người. Chiêu pháp trong đó, đến cùng ẩn tàng rồi gì đây? Thế nhưng, cho đến bây giờ, còn không thấy được cái gì. Này, nói thật, hết sức bất hảo hướng về sư phụ bàn giao a. Tứ Minh chủ xoa huyệt thái dương, nói, nếu như nói cho sư phụ, tam tỷ chết ở một người như vậy trong tay, có thể lão nhân gia người sẽ cho rằng là ta đem tam tỷ tiền dâm hậu sát vu oan giá họa cho Lý Mục. Câm miệng, Đại Minh chủ nói, há, tốt đẹp. Tứ Minh chủ có chút oan ức, dừng một chút, hắn không nhịn được lại nói, đại ca, không phải ta nói a, chuyện này nói ra có chút mất mặt a. Toàn thế giới người trong nghề đều ở trong tối lưới trên nhìn trực tiếp đây. Tam tỷ ngã ở như vậy một cái Lý Mục trong tay. Chúng ta vạn yêu minh mặt. Câm miệng, Nhị Minh chủ nói. Há, tốt đẹp. Tứ Minh chủ có chút hủy khuất. Dừng một chút, hắn há mồm lại muốn nói. Câm miệng, Đại Minh chủ cùng Nhị Minh chủ chăm miệng một lời địa đạo. Ta thần vinh quang, che chở chúng sinh, Lý Mục, cầm cương đao trong tay đồ tể, ta thần tín đồ, không nên chết ở đây dạng một cái tên côn đồ trong tay. Đông phương cương vực, chắc chắn từ ta thần quang huy phổ chiếu, Vatican đại trong giáo đường, phảng phất vĩnh hằng địa quanh quẩn dàn đồng ca của nhà thờ vịnh sướng tiếng. Thân mặc quần áo đỏ đại giáo chủ, cùng với cái khác các lộ giáo chủ, nhìn trong hình trực tiếp, sắc mặt bất nhất, nhưng nhiều có xem thường cùng vẻ khinh bỉ. Nếu như cái gọi là Đông Phương Chiến Thần chỉ có thủ đoạn như vậy, vậy hắn đại biểu toàn bộ Đông Phương tu luyện giới trình độ, tựa hồ muốn so với trong tưởng tượng thấp hơn nhiều. Đại đa số giáo chủ trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa có lòng chinh phục. Đông Phương lực uy hiếp ở trong lòng bọn hắn hạ thấp, thay vào đó nhưng là tràn lan bốc lên dục vọng. Bên trong thế giới này rất nhiều người đều còn chưa rõ, ở thiên địa đại biến thời đại, chân chính vật có giá trị cũng không phải là hoàng kim kim cương, cũng không phải dầu mỏ khoáng thạch, càng không phải là tài nguyên dân số, mà là cái kia chút danh sơn đại xuyên. Bởi vì này chút danh sơn đại xuyên bên trong có thượng cổ di chỉ, có mất mát thần viên, có ngủ say thần linh, có thần tàng bảo mỏ, có hết thảy khả năng, mà xa xôi Đông Phương nơi, thần bí Á Châu quốc gia cổ, Trung Quốc, không nghi ngờ chút nào là danh sơn đại xuyên nhiều nhất địa phương. Khối thổ địa này, ở địa cầu trong lịch sử, còn không bị chân chính chinh phục quá, mà hiện tại, là cơ hội tốt nhất. Thần Minh đã ở Vatican giáng xuống thần tích, thiên sứ cánh vai mở ra, ngủ say thần linh thức tỉnh phát sinh thì thầm. Từng cái tín đồ đều hiểu, chân chính thuộc về bọn họ thời đại, đã từ từ mở ra, thời gian không ta chờ. Ám võng trên trực tiếp, ở toàn thế giới tu luyện giới, đều đưa tới to lớn tiếng vọng, bất đồng duy nhất là, loại này tiếng vọng khả năng không phải phó hội trưởng mong đợi. Đây chính là đại biểu Trung Quốc mạnh nhất người tu luyện chiến đấu hình tượng. Không sẽ là tùy tiện mời một cái diễn viên giả mạo chứ. Cảm giác làm, thật giống một hồi trò khôi hài. Một cái chém người du hí, nhưng chút nào không có kỹ thuật hàm lượng. Loại chiến đấu này, lại bị cho rằng là Đông Phương nơi người mạnh nhất trong đó chiến tranh. Căn bản là đang làm nhục sự thông minh của ta, nhục nhã ánh mắt của ta. Nhìn thấy trên màn ảnh, như vậy từng cái màn đạn phớt qua, phó hội trưởng tâm tình trở nên vô cùng tệ hại. Hắn không thể không có suy tưởng qua, Lý Mục đến sau đó sẽ là một hồi dạng gì chiến đấu. Thậm chí tòa này Trung Thiên Đại Hạ đều phải bị đánh nổ hủy diệt. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Mục phương thức chiến đấu, như vậy nguyên thủy đến trình độ nào đây? thật giống như đúng là hắn mời một cái bất nhập lưu diễn viên đến diễn kịch một dạng. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao trong chờ mong thần tiên cuộc chiến sẽ biến thành năm mao tiền đặc hiệu? Từng cái màn đạn dẫn hỏa phó hội trưởng trong nội tâm sự phẫn nộ. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, chỉ cần đầy đủ thời gian, thậm chí đều không cần hắn ra tay, liền có thể lấy sống sờ sờ tiêu hao chết Lý Mục. Triệt để đem giải quyết, chẳng lẽ là bởi vì ở đường cao quật cuộc chiến bên trong? Đối mặt mấy làn sóng cường địch, Lý Mục đã bị thương. Hiện tại căn bản là Lạc Cung Dương hết đá. Phó hội trưởng chỉ có thể suy đoán như vậy. Trên, đều lên cho ta, giết hắn đi, giết Lý Mục. Hắn mang theo to lớn thất vọng, gào thét, liền, người tu luyện hiệp hội những cao thủ, cũng đều rối rít ra tay. Khác nào hắc ám chi chiều, trào xuống phía dưới Lý Mục. Lý Mục đối với này cũng không biết chuyện. Đương nhiên, coi như là cảm kích, hắn cũng sẽ không lưu ý. Hắn chẳng qua là cảm thấy, ở đã trải qua đôn hoàng đừng cao quật cuộc chiến, lại đã trải qua đôn hoàng quân doanh cửa đại chiến phía sau. Hắn đối với đao đạo lĩnh ngộ, đột nhiên lại có mới phát hiện, chính là cái gọi là phản pháp quy chân. Loại này từng đao, từng chiêu từng thức phương thức, nguyên thủy, đơn giản, không có phong phạm cao thủ, không có một đao vừa ra long trời lở đất thần diệu uy thế, nhưng cũng tài năng xuất chúng, làm hắn trong mơ hồ tìm kiếm đến rồi từng tia một chân chính thuộc về mình cực hạn đao đạo cái bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.